Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, đây chính là khí lực lớn. Keng, Giang Chỉ Vi dễ dàng tránh thoát trước mặt toàn thân đều tại giáp trụ bên trong binh sĩ công kích. Trường kiếm trong tay xẹt qua một cái xảo trá góc độ. Liền muốn từ binh sĩ kia cái cằm xuyên qua. Tại chỗ đem đánh giết, bên cạnh lại có một đạo sáng như tuyết đao quang đánh xuống. Không để cho nàng được không rút lui, đã đưa ra một kiếm không thể không thu hồi. Nàng đối mặt binh sĩ không phải một vị, mà là một đội. Đối với võ giả tầm thường đến nói, vừa mới một đao kia đã lộ ra sơ hở chí mạng. Chiến đấu đã kết thúc, nhưng đối với lưng tựa lưng, sinh tử gắn bó quân đội đến nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Xoát, sáng như tuyết trường đao phong tỏa thượng trung hạ ba đường. Bất luận một vị nào binh sĩ ở trong mắt Giang Chỉ Vi đều sơ hở trăm chỗ. Nhưng nàng nhưng không có xuất kiếm cơ hội, ngược lại bị áp xúc không gian, không thể không tránh chuyển Nazi. Từng bước lui lại, khóe mắt liếc qua bên trong. Trương Viễn Sơn đồng dạng tại từng bước lui lại, cái này khiến nàng trong lòng cảm giác nặng nề. Đóa Hoa xem xét quân đội trải qua lịch luyện, có sung túc đối đãi võ lâm cao thủ kinh nghiệm, bọn hắn thật giống như một đầu vây ở lồng giam bên trong mãnh thú, bị không ngừng áp xúc không gian sinh tồn, một đao lại một đao ở trên người cắt máu. Tình hình chiến đấu tiếp tục kéo dài, sẽ nghịch chuyển đến một cái cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Không thể tiếp tục như thế. Giang Chỉ Vi cắn răng một cái, chuẩn bị cưỡng ép tiếp nhận một đao, đem chiến trận xé rách. Đông, quyết tâm vừa dưới, lại đột nhiên nghe được vang lên bên tai nặng nề tiếng trống trận. Bên tai tựa hồ có dưa hấu vỡ tan âm thanh âm vang lên. Đại địa đều đang rung động nhè nhè, giống như có một đầu voi ma mút ở trên mặt đất lao nhanh. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vị kia thân mặc gia thú thanh niên bình tĩnh một quyền vung ra, đem trước mặt hắn một vị thân lấy trọng giáp gần 100 kg thảo nguyên tinh binh đánh xuyên. Bình thường đao kiếm đều khó mà đâm xuyên áo giáp, tại người thanh niên kia dưới nắm tay tựa như giấy bị một quyền xuyên qua. Cái này Giang Chỉ Vi miệng nhỏ trương thành o hình, kém chút từ bỏ đối kháng. Nếu như nói là đỉnh tiêm võ học hoặc là chân khí cường đại tạo thành cảnh tượng này, hắn còn có thể lý giải. Đỉnh tiêm võ giả rời núi lấp biển đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nắm giữ chân khí, điều động giữa thiên địa lực lượng, đủ loại như rất giống ma thủ đoạn đều có thể thi triển mà ra. Nhưng bằng mượn nguyên thủy nhất lực lượng tạo thành đây hết thảy, vẫn là cho tâm linh người bên trên lớn nhất rung động. Mà Đường Huyền Minh một khi xuất thủ liền hoàn toàn không ngừng. Cả người như cùng một đầu thái cổ voi ma mút, mạnh mẽ đâm tới. Ở trước mặt hắn thân lấy trọng giáp thảo nguyên tinh binh cả đám đều giống như người bù nhìn. Sát liền chết, đẩy liền tổn thương. Phốp. Đường Huyền Minh một bàn tay đem một vị thảo nguyên tinh binh đầu lâu chụp tiến lồng ngực, trở tay một quyền đem bởi vì toàn thân trọng giáp binh sĩ đến phiên trên mặt đất. Mắt trần có thể thấy, to lớn áo giáp bành trướng một vòng, giống như một tấm bánh rán bị mở ra. Áo giáp trong khe hở, tinh hồng huyết thủy hỗn tạp huyết nhục chậm rãi chảy ra. Nguyên thủy nhất bạo lực mỹ học để mỗi người đều cảm thấy rung động trong lòng. Dưới đêm trăng, thật giống như một vị ma thần từ đại địa phía trên khôi phục. Đường Huyền Minh toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, trên thân mỏi mệt đao kiếm chém vào, vỡ vụn thành từng đầu mảnh vỡ, lộ ra cái kia đồng kiêu thiết chú giống nhau cơ bắp. Hỗn hợp tinh hồng máu tươi, phối hợp chung quanh kêu thảm, cho dù tâm trí cứng cỏi như Giang Chỉ Vi cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cho dù là bên trong Phật môn Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam cũng không gì hơn cái này đi. Người này quả thực trời sinh một bộ khổ luyện gân cốt. Giang Chỉ Vi rung động thật sâu. Đường Huyền Minh động tác đơn giản thô bạo, giết người động tác làm liền một mạch. Vô luận là bàn tay của hắn vẫn là bàn chân chạm đến nhân vật đều sẽ tại chỗ đoạn thành mấy đoạn. Hoặc là bày thành một tấm bánh rán. Tại Thảo Nguyên tinh binh giống như tất cả đều bị voi ma mút cự thú đạp một cước. Cho dù là bị nhẹ nhàng trà sát một chút, cũng là xương cốt đứt gãy, toàn thân phun máu, mắt thấy liền sống không được. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, một mực trầm mặc tiến hành giết chóc Thảo Nguyên tinh binh tiếp cận sụp đổ. Một thân hắc giáp quan chỉ huy ở phía xa gầm thét. Phóng tên, kéo ra cách, bắn chết hắn, như là như hạt mưa mũi tên rơi xuống, đem Đường Huyền Minh chỗ cái kia một phiến khu vực bao phủ. Điên cuồng mà máu tanh đổ sát cuối cùng tạm có một kết thúc. Sở hữu còn sống Thảo Nguyên tinh binh đều thở dài một hơi. Hắn chết sao? Vị kia ma quỷ bị mai táng sao? Mũi tên rơi xuống một cái chớp mắt. Giang Chỉ Vi trong lòng cũng là giật mình. Hắn nhìn ra được, Đường Huyền Minh là thật không có luyện qua bất luận cái gì võ học. Chỉ bằng mượn nhất là ngang ngược gân cốt ở nơi đó chém giết. Đối mặt bình thường binh sĩ bổ ra đao kiếm, hắn một thân khổ luyện gân cốt có thể không nhìn, nhưng đối mặt cường nỗ bắn ra mũi tên, cho dù nắm giữ chân khí võ giả cũng không nguyện ý chính diện đi đối kháng. Nhưng trong lòng nàng kinh ngạc rất nhanh lắng lại, hắn nhìn thấy một đôi mắt đều bị máu tươi nhiễm đỏ Đường Huyền Minh tại mũi tên tới người một cái. Chớp mắt nắm lên bên người mấy cỗ thiết giáp, lạch cạch, hai cỗ bị bắn thành con nhím một dạng Thảo Nguyên tinh binh thi thể rơi xuống đất. Lộ ra đứng tại chỗ, không bị thương chút nào Đường Huyền Minh, còn dư lại Thảo Nguyên tinh binh lập tức sụp đổ. Không còn có chút nào ý chí chiến đấu, Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn thuận thế xung kích, chỉ là làm cái lên xuống liền đem cái này một đội tinh binh giết đến sạch sẽ. Giết chóc không có kết thành quân trận, chỉ là đơn độc đào vong quân đội, đối với tại bọn hắn đến nói so giết gà còn muốn đơn giản. Thi thể đầy đất, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một hai tiếng hữu khí vô lực kêu rên. Nhưng rất nhanh đoạn tuyệt, cái này tàn khốc như là địa ngục tu la giống nhau tràng cảnh vẫn không có biện pháp để Giang Chỉ Vi. Cùng Trương Viễn Sơn trong lòng bình tĩnh, trong lòng bọn họ giống như có sóng to gió lớn, rầm rầm, bị Đường Huyền Minh một quyền đánh trên tàng cây như là bánh rán một dạng mở ra một vị thảo nguyên. Tinh binh giống như là một khối lưu động nước, mà từ cây bên trên trượt xuống. Trong đó có bùn cát lưu động âm thanh âm vang lên. Áo giáp khe hở bên trong thẩm thấu ra trong máu thịt bẩn hỗn hợp gần như trở thành thịt băm giống. Nhau vật chất, mà tại trước đây không lâu, cái này còn là một vị dáng người hùng tráng. Vượt qua sáu thước tráng hán, Trương Viễn Sơn yết hầu cổ động hai lần, kém chút phun ra, Giang Chỉ Vi trạng thái muốn tốt rất nhiều. Nàng thậm chí thử nghiệm dùng trường kiếm đem cái kia một bộ khôi giáp màu đen bốc lên. Cái kia áo giáp như nước chảy, hoàn toàn chọn không nổi. Áo giáp nội bộ giống như trang là một đám bùn cát. Trong cơ thể xương cốt toàn bộ đoạn mất, thành một đống bã vụn từ. Một quyền đem một vị tráng hán xương cốt toàn thân đều đánh gãy. Đem người đánh được giống như là một đầu không có xương cốt cá trạch. Dạng này nắm đấm, khai khiếu cảnh giới bên trong, không có mấy người có thể thừa nhận được. Giang Chỉ Vi ngẩng đầu, trong lòng quả thực có phong bạo tại nổi lên, nhìn xem cái kia đứng tại trung tâm chiến trường. Quần áo tả tơi, chỉ có một ít phá bố da thú che lấp thân thể. Toàn thân đều lộ ra mùi máu tươi Đường Huyền Minh, trong lúc nhất thời vì đó trầm mặc. Mà Đường Huyền Minh đối với một mặt rung động Giang Chỉ Vi lộ ra một cái mỉm cười. Trong lòng hơi hơi có chút không vừa ý. Vẫn là không có một quyền một cái nhỏ bánh bánh. Xem ra thực lực còn chưa đủ mạnh. Trong óc, lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm chậm rãi vang lên.